đuổi gần tới sau lưng hắn. Chắc Mộc Cường Ba không hề khách khí giương súng lên bắn luôn. Khẩu tiểu liên giảm thanh phát ra một tràng tạch tạch tạch, có điều đạn bắn tung tóe mà chẳng có lấy một viên bắn trúng tên săn trộm. Chỉ một thoáng đạn đã hết sạch. Chắc Mộc Cường Ba kinh ngạc giơ khẩu tiểu liên lên nhìn một lượt, dường như không ngờ mới bắn có vài phát đạn đã hết sạch rồi vậy. Gã hoàn toàn không thích hợp sử dụng loại vũ khí nhẹ không có lực giật này. Lúc tập bắn gã thường thích dùng súng lục Browning loại lớn, sức mạnh ấy, uy lực ấy, cảm giác chắc tay đó mới phù hợp với gã. Bản thân chắc Mộc Cường Ba cũng có một khẩu Desert Eagle của Ian, giờ sử dụng loại tiểu liên cỡ nhỏ này, chắc Mộc Cường Ba căn bản không có cảm giác đã lẩy cò. 20 viên đạn soạt một cái đã bắn hết sạch, lúc này tên săn trộm kia cũng quay đầu lại, bắn đầu bắn trả. Chắc Mộc Cường Ba lộn nhào vào trong đống băng tuyết, lợi dụng cổng sự thiên nhiên yểm hộ, băng tuyết bay tung tóe. Tên săn trộm kia phát hiện ra chắc Mộc Cường Ba đã hết đạn, liền bạo gan hơn tiến lại gần. Không ngờ đột nhiên có một vật bay vút ra từ phía sau một tảng băng lớn, đánh văng khẩu súng trên tay hắn. Thì ra là chắc Mộc Cường Ba đã ném khẩu tiểu liên trong tay. Gã bắn súng thì không chuẩn xác, nhưng cú ném này ngược lại vừa chuẩn vừa mạnh. Nhân lúc tên trộm chưa kịp rút khẩu súng săn trên lưng xuống, chắc Mộc Cường Ba nhảy chồm tới như con mãnh hổ, đè tên kia xuống đất. Nhưng băng tuyết và đất bằng là hai nơi hoàn toàn khác nhau. Gã vốn ngỡ rằng cú đè này chắn chắn sẽ dí chặt hắn vào trong đống tuyết. Tên săn trộm liền thừa cơ hội đó lăn ra, trong lúc hoảng loạn còn tung ra một cước. Hất tuyết bắn vào mặt chắc Mộc Cường Ba, chắc Mộc Cường Ba quỳ một chân trên tuyết, không đứng dậy đã bổ nhào tới lần nữa. Tên trộm lại lăn tròn một vòng khiến gã bổ vào khoảng không. Hai người quần đảo dữ dội trên nền tuyết trắng. Tên săn trộm kia cũng rất khỏe mạnh, lại quá quen thuộc môi trường tuyết phủ này. Đã mấy lần rõ ràng chắc Mộc Cường Ba ấn được hắn xuống đất, nhưng hắn đều rào hoạt thoát ra được. Tuyết dưới chân rất trơn, chắc Mộc Cường Ba đứng không chắc chân, nên cũng không phát huy được các tuyệt chiêu của võ đấu vật Tây Tạng. Còn tên săn trộm thì ngược lại giờ được hết sở trường. Hai bên còn đang giằng co chưa phân cao thấp thì tên trộm đột nhiên nhảy lùi về sau hai bước, dẫn dụ chắc Mộc Cường Ba xông lên. Chắc Mộc Cường Ba không hiểu nội tình, chỉ bước được một bước, đột nhiên dưới chân trống không. Lúc gã kịp nhận ra mình đạp phải cái ránh thì cả nửa người đã tụt xuống dưới rồi. Cũng may chắc Mộc Cường Ba gặp nguy không sợ, lập tức duỗi thẳng hai tay, giữ thân mình kẹt giữ ránh sâu, cũng tạm coi là chưa bị rơi xuống dưới, nhưng giờ thì không cử động gì được nữa. Tên săn trộm bước trên mặt tuyết nghe, lảo xảo, ngồi chồm hổm trước mặt chắc Mộc Cường Ba. Hắn có đôi lông mày rậm, mắt ti hí, mặt đen để một chòm râu nhỏ, đầu đội mũ da, miệng phun ra một làn hơi trắng mờ mờ. Chỉ thấy hắn cười lạnh lùng nói, mày giết anh trai tao, tao phải băm vằm mày ra thành trăm nghìn mảnh thì mới giải được nỗi hận này. Thì ra tên vừa rồi ôm chắc Mộc Cường Ba chính là anh trai hắn. Hai anh em quả thật cũng khá là giống nhau. Chắc Mộc Cường Ba cười gằn, mày cũng sắp đi gặp anh trai rồi đấy. Phản ứng của tên săn trộm không ngờ cũng thuộc hàng nhanh nhẹn hiếm có. Vừa thấy ánh mắt chắc Mộc Cường Ba là lạ, liền lập tức lăn tròn dưới đất. Đoàng, một tiếng, tuyết dưới đất bị đạn cày tóe lên. Tên săn trộm liền bỏ mặc tất cả, vừa bò vừa chạy lao xuống dốc, trước mắt đã chạy đi xa tít. Hồ Dương cầm khẩu súng săn hai nòng chạy tới, ngoác miệng ra chửi, mẹ nó chứ, cái thứ này bắn một phát lại phải nạp đạn thêm một lần, nếu không thằng oát con kia làm sao chạy được. Nào, tôi kéo anh lên, anh cũng nặng thật đấy. Chắc Mộc Cường Ba nói, sao anh chậm thế? Hồ Dương đáp, ai hùng hục như anh đâu chứ, tôi còn phải để lại ký hiệu dọc đường, nếu không bọn kha khắc làm sao tìm được. Có điều cũng còn may, mọi người đại nạn mà không chết. Anh ta đút tay vào túi mò mò một lúc lâu mới rút ra được nửa bao thuốc nhăn nhúng rúng gió, móc ra một điếu rồi đưa tới trước mặt chắc Mộc Cường Ba. Chắc Mộc Cường Ba lắc đầu từ chối. Hồ Dương liền tự châm một điếu rồi đứng ở cửa hang chờ kha khắc. Trương Lập ra, Hồ Dương vặn vặn bộ đàm vô tuyến, cười khổ nói, không biết có phải hỏng rồi hay không nữa, sao vẫn không thấy tín hiệu nhỉ. Chắc Mộc Cường Ba nói, có lẽ tại khoảng cách xa quá, chúng ta cũng đâu biết mình đã đi bao xa trong lòng sông băng ấy, trời sắp tối rồi còn gì. Hồ Dương điềm đạm nhìn chắc Mộc Cường Ba, cất tiếng hỏi, anh thấy bọn đó thế nào? Chắc Mộc Cường Ba đáp, rõ ràng bọn chúng không phải hoảng loạn chạy vào đây,